Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 535, Trục Nguyệt Lâu. Cầu Nguyệt phiếu, Tần Đốc không nói, hắn cảm giác tỷ tỷ trúng độc, mặc dù Tô Trần trong nháy mắt nghiền ép thành hạo hãn cùng hai cái rưỡi bước thiên mệnh cảnh cường. Giả, rất cường thế, rất làm cho người khác chấn động. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, Nghĩa Châu vực thanh niên tài tuấn cũng quá nhiều, một cái so một cái yêu nghiệt, một núi so một núi cao. So sánh với đến, Tô Trần cũng không tính nhất ưu tú a. Không biết tỷ tỷ nghĩ như thế nào. Bên này, Tô Trần, Kinh Viên đám người hướng phía Tử Phong Tửu Lâu mà đi. Không bao lâu, Tử Phong Tửu Lâu trong một gian phòng. Giờ phút này, Liễu Tỳ cùng Hoàng Mãnh thương thế đã tốt, Liễu Tỳ gương mặt bên trên kia vết thương cũng hoàn toàn khôi phục. Tô Trần máu tươi không phải nói lấy chơi, biến thái đây, trong phòng, Trần Kiếm Khung ngay tại nghe Liễu Tỳ, Kinh Viên đám người tự thuật. Thật lâu, Trần Kiếm Khung trầm giọng nói, đại thương thành so với thánh linh thành cường đại nhiều lắm. Đại thương học viện so với thánh linh học viện, ngày mai tù kinh hội giao lưu, các người phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Viện trưởng, thành vương phủ ngài giải sao? Tô Trần nghĩ nghĩ, hỏi, cái này thành vương, năm đó ta cùng hắn đã từng quen biết, người này lòng chật hẹp, có thù tất báo. Trần Kiếm Khung trầm giọng nói, người làm hắn bị thương nặng một đôi nữ. Nghĩ muốn tính như vậy, không có khả năng, thánh linh học viện, hắn trêu chọc lên, Tô Trần nhíu mày, thánh linh học viện tuy mạnh, nhưng nơi này là Nghĩa Châu vực. Trần Kiếm Khung trầm lặng nói, bất quá, thành vương khẳng định không dám tự thân ra tay với các ngươi. Ta Trần Kiếm Khung không phải bài trí, nhưng, trẻ tuổi một đời lời nói, các ngươi phải dựa vào chính mình. Lại nói chuyện một số việc. Một canh giờ sau, Tô Trần ra khỏi Tửu Lâu, hướng phía Tần gia đi. Giờ phút này, Tần gia, Hồ Nháo, một cái tinh khí thần cực kỳ tốt lão đầu, đang theo dõi Tần Ly, hét lên, hôn nhân đại sự, há có thể trò đùa. Người mới quen biết hắn mấy ngày. Quả nhiên, Tần Ly bị mắng, lão đầu tên là Tần Chính Trung. Tần gia gia chủ, thiên mệnh cảnh ba tầng đỉnh phong siêu cấp cường giả. Gia gia, ta làm sao hồ nháo? Dù sao ta cũng muốn lấy chồng. Đương nhiên muốn gả cái ưu tú. Còn phải là ta thích. Tần Ly không chút nào đem nhường. Người biết cái rắm. Tần Chính Trung trực tiếp phát nổ nói tục. Một thằng nhóc không rõ lai lịch. Ưu tú ở đâu? Cũng bởi vì hắn đánh bại thành hạo hãn. Thành hạo hãn là cái thá gì? Không nói đại thương học viện, chính là Nghĩa Châu vực những cái kia nhất phẩm, nhị phẩm tông môn thánh tử, thánh nữ nhóm, cái nào không thể nhẹ nhõm đánh bại thành hạo hãn? Hàn Thiên liền đánh không lại thành hạo hãn. Tần Ly thọt một câu, ngươi, Tần Chính Trung chọc tức quá sức, có thể Hàn Thiên sau lưng có Hàn Vương Phủ. Lại thêm Tần gia cùng Hàn gia quan hệ, Hàn Thiên lại như vậy thích ngươi. Hàn Thiên chính là không đủ ưu tú, ngươi gả cho hắn cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Có thể ngươi nói cái này cái gì? Tô Trần là cái gì? Gia gia, ngươi cũng không có nhìn thấy Tô Trần liền biết hắn không ưu tú. Tần Ly hừ nói, vậy ta hỏi ngươi, Khuynh Vũ tỷ tỷ ưu tú sao? Tần Chính Trung không lên tiếng. Yến Khuynh Vũ, hắn là biết đến. Tô Trần chính là Khuynh Vũ tỷ tỷ trong lòng người. Khuynh Vũ tỷ tỷ chọn chúng nam nhân, làm sao có thể chênh lệch? Tần Ly đắc ý nói, Khuynh Vũ tỷ tỷ ánh mắt tuyệt đối so ra ra ngươi ánh mắt tốt. Ly Nhi, nếu như ngươi nhất định phải quật cường như vậy, ngươi cùng ra ra đánh cược. Nếu như gia gia thua, liền mặc kệ ngươi cùng cái này Tô Trần sự tình. Nhưng, ngươi nếu bị thua, liền cho ta thành thành thật thật, nghe Gia Gia an bài. Tần Chính Trung nghĩ nghĩ, nói, cái gì cược? Tần Ly luôn cảm thấy Gia Gia lão hồ ly này khẳng định là đào hố đâu. Nàng không thể như vậy tùy ý liền đáp ứng. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Tiểu tử kia đêm nay muốn tới Tần gia. Như vậy, đêm nay sau khi cơm nước xong, ngươi mang theo hắn đi Trục Nguyệt lâu. Hắn chỉ cần không có bị đánh ra đến. Như vậy, coi như hắn ưu tú. Tần Chính Trung thản nhiên nói. Vừa vặn, ngươi cũng vẫn muốn đi Trục Nguyệt lâu nhìn xem. A, Tần Ly nới rộng ra miệng nhỏ. Gia gia, ngươi quá mức. Trục Nguyệt lâu là như vậy tùy ý liền có thể đi vào. Ngươi đây là muốn Tô ca ca chết. Trục Nguyệt lâu dĩ nhiên không phải như vậy tùy ý có thể đi vào. Bằng không, sao có thể xem như khảo nghiệm? Tần Chính Trung hừ một tiếng. Trục Nguyệt lâu, một cái tư nhân tửu lâu, một cái nơi thần bí. Trục Nguyệt lâu lâu chủ chính là Huyền Phong Hoàng Chiêu Tam Hoàng Tử. Mà có thể tiến vào được Trục Nguyệt lâu, không khỏi là siêu cấp yêu nghiệt. Tam Hoàng Tử ánh mắt cao dọa người. Chí ít, Thành Hạo Hãn, Hàn Thiên loại này đại thương thành đỉnh cấp thiên tài, còn không thể nào vào được Trục Nguyệt lâu. Hoặc là nói không đủ tư cách. Tần Ly biết đến đã từng tiến vào Trục Nguyệt lâu. Đại thương thành bên trong, chỉ có Thành Vương Phủ Nghĩa Tử Thành Nhạc. Cái khác, nàng hoàn toàn không biết. Nghe nói, đoạn thời gian trước, Đại thương Phong Vương bảng bên trên thứ 31 vị bá kiếm Tống Mệnh đều không có đi vào Trục Nguyệt lâu. Có thể tưởng tượng được, Đại thương Phong Vương bảng chính là toàn bộ Nghĩa Châu vực hàm kim lượng cao nhất trẻ tuổi một đời. Thực lực bảng xếp hạng, điều kiện có hai: một, thuộc về phẩm cấp trong phạm vi thế lực; hai, 30 tuổi trở xuống. Chỉ cần hai cái điều kiện này phù hợp, đều có tư cách bên trên Đại thương Phong Vương bảng. Cho nên, Đại thương Phong Vương bảng, ngoại trừ không có chiêu nạp Đại thương học viện, chiến tộc, linh tộc những này không tham dự phẩm cấp thế lực siêu cấp yêu nghiệt bên ngoài. Cái khác những cái kia nhất phẩm, nhị phẩm nhóm thế lực yêu nghiệt, tất cả đều thu nạp tại xếp hạng bên trong. Như thế, Đại thương Phong Vương bảng bài danh thứ 311 vị. Đó chính là toàn bộ Nghĩa Châu vực nhất nhất nhất đỉnh cấp siêu cấp yêu nghiệt a. Có thể ngay cả như vậy đều không vào được Tam Hoàng Tử cùng Từng Tháng Các mắt. Gia Gia lại muốn cầu Tô Trần có thể đi vào Từng Tháng Các. Đây không phải ép buộc sao? Tốt, nên nói đều nói rồi. Người suy nghĩ một chút đi. Tiếp theo, Tần Chính Trung liền biến mất. Hoàn toàn không cho cháu gái cò kè mặc cả cơ hội. Tỷ, nếu không thì coi như xong đi. Gia Gia không có khả năng đồng ý. Tần Đốc nhỏ giọng nói. Hừ, vậy cũng không nhất định. Vạn nhất Tô Trần thật sự có thể tiến vào Từng Tháng Các đây. Tần Ly cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. A, Tần Đốc sợ ngây người. Hắn cảm giác tỷ tỷ khả năng đầu óc có vấn đề. À cái gì? Tô ca ca khẳng định so ngươi cùng Gia Gia trong tưởng tượng đều lợi hại. Tần Ly hừ một tiếng. Ta nhìn chờ. Các loại. Tô ca ca đi vào Từng Tháng Các. Gia Gia còn có cái gì tốt nói? Tỷ, ngươi đến thật à? Tần Đốc nuốt một hớp nước miếng. Ngươi không phải muốn đi Từng Tháng Các rất lâu sao? Vừa vặn, ban đêm bồi tiếp tỷ tỷ cùng đi. Tỷ, ngươi tha cho ta đi. Đến cái gì cấp bậc thiên tài mới có thể không nhưng mình đi vào. Còn có thể mang theo hai người khác đi vào. Tần Đốc muốn tự tử đều có. Không thử một chút làm sao biết. Tiểu Đốc, ngươi làm sao nhát gan như vậy. Coi như vào không được. Cũng không chết được. Ngươi sợ cái gì? Tần Ly chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Thế nhưng là, không có gì có thể là. Ban đêm cùng đi. Tần Ly nghĩ đi nghĩ lại, lại kích động. Ai không muốn đi Từng Tháng Các nhìn xem? Đây chính là đại thương thành nổi danh nhất tiêu chí. Đáng tiếc, nàng đến nay cũng không có đi vào qua.